Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Sugar. Ta quả nhiên là từ trong thùng rác nhặt được XX. Tại bọn này hỗn loạn âm thanh gọi bên trong, Đồ Flamingo lại là nhạy cảm chú ý tới một cái vấn đề khác. Monet xác thực nhắc qua nàng này người ca ca, nhưng nàng được cứu lúc đến đời còn nhỏ. Đừng nói là ca ca của nàng niên kỷ, chính là nàng chính mình bao lớn cũng không rõ ràng. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cái gì đều không thể suy đoán. Đã Monet ủi bị bắt được bắt nô trên thuyền, nói rõ Apophis lúc ấy hẳn là không bao nhiêu phản kháng lực lượng. Nói cách khác, hắn lúc ấy tuổi tác tuyệt đối sẽ không quá lớn, hẳn là sẽ không vượt qua 15 tuổi. Đồ Flamingo đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ đến. Hắn 15 tuổi thời điểm đều có thể nhẹ nhõm ứng phó một đám chủ nô. Mạnh hơn hắn Apophis liền lại càng không cần phải nói. Treo giải thưởng 1 tỷ quân cách mạnh cán bộ cao cấp xích hồng kiếm hào. Lại là một cái chưa tròn 20 năm tuổi tân nhân. Cái này muốn truyền đi, chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng đi. Đồ Flamingo trong mắt vẻ kiêng dè càng phát ra nồng đậm. Cũng may, hắn hiện tại nên tính là người một nhà. Một bên khác, Monet lau nước mắt, vừa khóc lại cười nói. Ca, không nghĩ tới ta thế mà còn có thể gặp lại ngươi một ngày. Đúng vậy a, đã 10 năm, Apophis trong con mắt huyết sắc thoáng rút đi. Không phải ta lời nói. Ca, ta không trách ngươi, Monet cắn môi dưới, ánh mắt phức tạp nói. Ngay từ đầu ta vẫn không cảm giác được đến, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong truyền thuyết ngươi giết vô số bọn buôn người cùng chủ nô. Đoạn thời gian trước thậm chí còn giết đến tận quần đảo Sabaody. Cũng đều là vì tìm tới ta đi. Apophis khẽ gật đầu, ô, hảo cảm ngươi, baby nằm biết chứ, chủy ba khóc nói, có dạng này yêu thương nàng ca ca. Monet tỷ tỷ thật hạnh phúc a. Zener bọn người càng là ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới ngoại giới trong truyền thuyết bạo ngược thành tính xích hồng kiếm hào lại còn có dạng này nhu tình một mặt. Bất quá, nghĩ đến đây trong 10 năm bởi vì Apophis mà chết đi bọn buôn người cùng chủ nô, bọn họ lại nhịn không được ai thán, những quỷ xui xẻo đó thật sự là thái thảm. Bọn họ chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra, chính mình lại là bị 10 năm trước mấy cái tiểu hải tặc cho liên lụy. Riêng là này 9 cái thiên long nhân, thế giới quý tộc, thần chi hậu duệ, vậy mà bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này bị xử lý. Quả thực là cực kỳ bi thảm. Không biết vì cái gì, ca, ta luôn cảm thấy ngươi cùng ta trong ấn tượng có chút không giống nhau lắm. Monet loắn suýt một hồi, vẫn là hỏi ra vấn đề này, sẽ không phải còn có biến cố à? Diamante nhịn không được ở trong lòng kêu rên, bất kể có phải hay không là ca ngươi, trước ổn định hắn lại nói à, dù sao thêm một cái ca ca ngươi cũng không mất mát gì. Có loại này lão đại làm hậu thuẫn, là bao nhiêu người cầu còn không được sự tình, người cuối cùng sẽ biến. Apophis hờ hững nói, khi ta biết ngươi là bị đưa lên bắt nô thuyền thời điểm lên, ta liền đã biến thành một cái Avenger. Nguyên lai ta là bị đưa đi sao? Monet ngữ khí tinh thần sa sút nói nhỏ nói, ta giống như cũng có chút ấn tượng, khi còn bé là có rất nhiều người xấu đều tại khi dễ chúng ta. Trước mắt Apophis lạnh lùng hình tượng và mơ hồ trong trí nhớ cái kia ôn hòa sáng sủa ca ca không ngừng trùng hợp. Monet đau lòng nói, ca, ngươi vì ta cải biến rất nhiều. Ca, ngươi yên tâm, Monet khẽ cắn răng mèo nói, chờ ta tìm tới chúng ta trước kia ở cái chỗ kia, ta nhất định giết những người xấu kia cho chúng ta revenge. Trong lòng không có mềm yếu cùng nhân từ. Nhìn, nàng tại Đô Flamingo nơi này ngược lại là học được không tệ đồ, vật. Apophis chút vui mừng nghĩ đến. Không cần, ngươi bị đưa đi ngày ấy, ta liền đem người cả thôn đều giết. Nghe được Apophis nói, cũng là Chebon mấy người cũng không khỏi dùng cả mình xông lên đầu. Năm đó Apophis mới mấy tuổi a? Dạng này a? Monet mang trên mặt thoải mái thần sắc. Đột nhiên, có người lôi kéo dưới nàng góc áo. Tỷ tỷ, vậy ta đâu? Sugar thấp thỏm lo âu hỏi nói. Hắn cũng là ca ca của ta sao? A ha, Monet xấu hổ nhìn một chút đạm mạc Apophis, lại cúi đầu nhìn lấy nước mắt bà xa Sugar, nhất thời có chút nghẹn lời. Ô ô xx, ta quả nhiên là từ trong thùng rác nhặt được. Sugar rất nhanh hiểu được, gào khóc nói, đừng khóc, ngoan, ta mãi mãi cũng hội là tỷ tỷ của ngươi. Monet luống cuống tay chân trấn an nói, bị Sugar như thế nháo trò, giữa sân ngưng trọng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Tại biết Apophis là bạn không phải địch, về sau Dong Quixote gia tộc mọi người cũng đều thở phào, còn may là hiểu lầm một trận. Tuy nhiên hiểu lầm kia huyên náo có chút lớn, giống Chebon mấy cái kém chút sẽ chết mất, nhưng bọn hắn có thể không có can đảm qua tìm lão đại tính sổ sách, chỉ có thể dưng dưng tự nhận không may. Phất phất phất phất, Đồ Flamingo hiển nhiên cũng là kiêu hùng khí độ, hoàn toàn quên mất Apophis mang đến cho hắn thương tổn. Nếu là đợt hiểu lầm quá khứ, hãy để cho nó qua đi, để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh. Ai, không có ý tứ. Apophis thở dài một tiếng, cắt ngang Đồ Flamingo diễn giảng. Ta ngẫm lại, cảm thấy ngươi vẫn là chết tương đối tốt. Đồ Flamingo nụ cười lần nữa ngưng kết. Cái quỷ gì, gia hỏa này làm sao không có chút nào theo phương pháp ra bài. Phải biết, ta thế nhưng là người ân nhân a. Ta Đồ Flamingo khó được làm chuyện tốt, còn muốn bị lấy oán báo ân. Có không có thiên lý a? Diamante mấy người cũng là không hiểu ra sao. Cái này lại là cái gì thần triển khai? Nói đùa sinh động bầu không khí. Chính trấn an Sugar Monet cũng là kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy đến Apophis trước người đem hắn ngăn lại. Ca, vì cái gì a? Thiếu chủ cùng mọi người đối ta đều rất tốt, bọn họ tựa như là người nhà của ta một dạng. Sẽ không phải là bởi vì hắn bất mãn Monet gọi thiếu chủ của ta, cảm thấy dạng này có nhục thân phận của hắn. Đồ Flamingo co quắp khóe miệng, nhưng không có lên tiếng. Hắn xem như nhìn ra, gia hỏa này não mạch kín căn bản cũng không bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không hy vọng Monet có nhà hắn người? Hắn muốn độc bá Monet yêu. Piker mấy người cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu thật là dạng này, này Monet câu nói này không phải ngược lại kiên định Apophis tín niệm. Apophis dạm mạc ánh mắt vượt qua Monet, nhìn về phía sau hắn Đồ Flamingo. Ngươi là thiên long nhân a? Không sai, Đồ Flamingo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn khi còn bé chỗ tòa thành kia, cơ hồ người người đều biết thân phận của hắn. Coi như xử lý sạch đại bộ phận, tổng vẫn sẽ có cá lọt lưới. Ta còn biết ngươi đã từng muốn về đến Marifert, nhưng bị hắn thiên long nhân cự tuyệt. Đồ Flamingo sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn đã đoán được đối phương nhất định phải giết hắn nguyên nhân. Ta thế nhưng là giết 9 cái thiên long nhân cấp S đào phạm. Nếu như ngươi dùng Monet làm mồi nhử, phối hợp chính phủ thế giới đem ta đánh giết lời nói. Apophis ngữ khí không có một tia chập trùng, bình tĩnh đến để cho người ta cho là hắn nói là không liên quan đến mình sự tình. Ngươi nói không chừng liền có thể lấy thiên long nhân thân phận một lần nữa trở lại Marifert. Ta, nói không sai đi, Dong Quixote Đồ Flamingo, PS, bình luận trong vùng điểm tán tối đa lại là cát điêu đại tướng. Các ngươi là nghiêm túc sao S? He, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.